ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 5, có câu nói rất hay. Cơ quan tính toán tường tận, thiên ý khó vi phạm. Quả nhiên là thần thông khó địch nổi thiên số a. Trong chớp nhoáng này, quỷ ảnh trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nàng đoán chắc Trần Khuynh Địch phản ứng, đoán chắc Doanh Phượng Tiên đến, ngàn tính vạn tính, kết quả quả thực là không để ý đến mấu chốt nhất một điểm. Gặp quỷ, ta đã sớm nên biết, nếu Doanh Phượng Tiên đã hướng Trần Khuynh Địch tên kia tỏ tình, trên lý luận liền căn bản không có khả năng thất bại mới đúng. Kết quả lại vẫn cứ thất bại, cái kia không hề nghi ngờ. Tất nhiên là có người từ đó cản trở. Như vậy có ai sẽ làm như vậy? Còn phải nói sao? Nhất định là các nàng rồi. Mà nguyên bản đã lộ ra, quả nhiên tỏ tình nên nam nhân đến làm, loại này tràn đầy quyết ý ánh mắt. Trần Khuynh Địch, khi nhìn đến Doanh Phượng Tiên sau lưng Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư tam nữ về sau, liền cùng mùa hè bị một thùng nước đá từ đầu dội xuống một dạng. Trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ta dựa vào, tỉnh hồn lại Trần Khuynh Địch lập tức đưa mắt về phía sau lưng quỷ ảnh. Mà cái sau lúc này chính khá là chật vật lướt qua trên mặt bàn vừa mới phun ra linh trà. Sau đó cho Trần Khuynh Địch một cái ánh mắt vô tội. Trần Khuynh Địch thì là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực. Mẹ nó bây giờ nên làm gì? Đúng lúc này, quỷ ảnh thanh âm mượn nhờ truyền âm bí pháp ung dung rơi vào Trần Khuynh Địch bên tai. Chuyện cho tới bây giờ, chấm ngoặc kép, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Trực tiếp nơi đó thổ lộ a. Không cần để ý Dương Trùng các nàng. Ta cự tuyệt. Trần Khuynh Địch không chút do dự mà phủ nhận quỷ ảnh đề án. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái tên này rất hư. Rõ ràng là tới lừa ta. Ta lại cũng không gọi ngươi quỷ ảnh lão sư. Mà đang ở Trần Khuynh Địch cùng quỷ ảnh ánh mắt kịch liệt giao phong thời điểm, Doanh Phượng Tiên bên này thần sắc cũng là dần dần quái dị. Đồng dạng thần sắc biến đổi còn có Dương Trùng tam nữ. Dù sao không người là đồ đần. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Doanh Phượng Tiên vẫn luôn muốn trộm lại đến tìm Trần Khuynh Địch. Nhưng làm sao phía trước trộm đi hành vi bị Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư kịch liệt phản đối. Cho nên trong khoảng thời gian này, ba cái này cản trở đầu cơ hồ là ăn uống vui đùa cùng tu hành tất cả đều ở nhà nàng. Ngay cả hiện tại cũng là, rõ ràng là quỷ ảnh gọi bản thân tới. Kết quả lại ở chỗ này thấy được sư huynh. Hơn nữa nhìn quỷ dị bầu không khí, hiển nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên. Nói cách khác, cái này nói không chừng là sư huynh trong bóng tối mưu đồ. Mà liên tưởng đến điểm này, lại liên tưởng đến trước đó. Quả nhiên sư huynh là dự định. Bừng tỉnh đại ngộ Doanh Phượng Tiên lập tức đưa mắt về phía sau lưng Dương Trùng tam nữ. Trong mắt lần thứ hai lộ ra mấy phần vẻ ảo não. Mà cái sau ba người thì là lộ ra hoàn toàn khác biệt may mắn thần sắc. Còn tốt, ta liền nói nàng nhất định sẽ lại trộm đi. Phượng Tiên tỷ, đại địch, đây, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đột nhiên kinh ngạc, lại nhìn về phía Lạc Tương Tư. Ngoặc kép, nói đến, Tương Tư tỷ vì sao cũng đi theo. Khụ khụ, Lạc Tương Tư lúng túng tằng hắng một cái. Lời nói xoay chuyển, ta là có chuyện trọng yếu muốn cùng sư huynh nói. Thiên địa lương tâm, lúc này nàng thực không gạt người. Mặc dù trước đó cùng Doanh Phượng Tiên cùng ăn cùng ở trong số ba nữ có nàng một cái. Nhưng lần này Lạc Tương Tư cùng mặt khác hai người có chỗ khác biệt. Nàng cũng không phải là đi theo Doanh Phượng Tiên tới đây, mà là vì một chuyện nào đó mới đặc biệt tìm đến quỷ ảnh. Kết quả ngoài ý muốn thấy được Doanh Phượng Tiên, lúc này mới theo kịp. Chuyện gì nha? Ngô Ân, ngây thơ Dương Trùng tự nhiên là không có chút nào hoài nghi. mà Trần Tiêm Tiêm thì là sờ soạng một cái, lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Cái này, Lạc Tương Tư nhìn về phía Doanh Phượng Tiên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần do dự, bất quá nghĩ đến bây giờ quỷ dị này bầu không khí. Còn có sự kiện kia tính đặc thù, nàng vẫn là trầm giọng mở miệng nói, ngoặc kép, xin lỗi quấy rầy rồi. Bất quá sư huynh, ta bên này có chuyện, không cần khách khí, nói, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay người, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Lạc Tương Tư. Khá lắm, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a Tương Tư sư muội. Thời khắc mấu chốt chỉ có ngươi sẽ vì ta giải vây rồi. Theo Lạc Tương Tư lời này vừa ra, nguyên bản siêu cấp không khí ngột ngạt trong nháy mắt bị phá. Trần Khuynh Địch cùng quỷ ảnh đều lấy ra một bộ giải quyết việc chung thái độ. Doanh Phượng Tiên mặc dù còn có chút ảo não, nhưng vẫn là lộ ra lắng nghe thần sắc. Về phần Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm, tự nhiên càng là nhạc kiến kỳ thành sao. Vui mừng khi thấy, là như vậy, nói đến đây, Lạc Tương Tư liếc qua Doanh Phượng Tiên, gàn từng chữ nói ra, Tần Thiên Hoàng thi thể bị đạo môn trả lại, yên lặng ngắn ngủi về sau, mọi người tại đây thần sắc toàn bộ phát sinh biến hóa. Nhất là Doanh Phượng Tiên, mặc dù nét mặt của nàng không hề bị lay động, nhưng rủ xuống tại bên người thon thon tay ngọc lại là bỗng nhiên nắm chặt. Chuyện gì xảy ra? Dừng lại chốc lát, Trần Khuynh Địch chậm rãi mở miệng. Theo hắn một lần này mở miệng, cả căn phòng bầu không khí cũng thay đổi. Lạc Tương Tư cũng càng thêm nghiêm túc. Thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, bị cất giữ trong một cái băng quan bên trong, nhưng không có chút nào sinh cơ. Sơ bộ kết luận, đạo môn người hẳn là cũng không có làm trò gì. Trần Khuynh Địch nhỏ không thể thấy nhìn Doanh Phượng Tiên một cái, hắn bây giờ còn nhớ kỹ, lúc trước bản thân an ủi Doanh Phượng Tiên thời điểm, còn nói qua thi thể bị Thái Bình Thiên Tôn mang đi. Nói không chừng còn có hy vọng mà nói, nhưng một cái chớp mắt ấy, đạo môn thế mà đem Tần Thiên Hoàng thi thể cho đưa trở về. Ngoặc kép, ta đã biết, Doanh Phượng Tiên nhẹ môi son khẽ nhếch. Thở ra một hơi, sau đó hướng về phía Trần Khuynh Địch lộ ra áy náy nụ cười. Xin lỗi sư huynh, ta khả năng phải rời đi trước một hồi. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Đi thôi, ân, Doanh Phượng Tiên đáp, đột nhiên nhếch mép một cái. Lộ ra một cái có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn như cũ nụ cười sán lạn. Sư huynh yên tâm, ta không sao, có thể điều chỉnh qua. Cho nên lần này sư huynh nếu như muốn nói với ta sao? Chờ lần sau chúng ta hẹn thời gian. Lại lặng lẽ, ân, lặng lẽ nói đi. Ngô đây, a, không chỉ có là Trần Khuynh Địch, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba người cũng là biến sắc. Chỉ có Doanh Phượng Tiên một cái nhất thoải mái. Trực tiếp quay người, hồng y bồng bềnh, cứ như vậy để tiêu sái rời đi. Trước khi đi còn cho Dương Trùng tam nữ một cái hiên ngang ánh mắt. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch không biết vì sao, đột nhiên phía sau lông tơ dựng thẳng, luôn cảm thấy trước mặt Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba trên người bầu không khí xuất hiện quyết định gì đó tính biến hóa. A, trước đó cũng đã nói, Trần Khuynh Địch thuộc về loại kia hoàn toàn không có yêu đương quá loại hình. Mà đối mặt loại này mặc dù không hiểu rõ, nhưng lại làm cho người bầu không khí bất an biến hóa. Một cái không có yêu đương quá, lại dễ dàng nghĩ quá nhiều, bị quỷ ảnh đánh giá là vô cùng phiền phức, gia hỏa. Tự nhiên chỉ có thể làm ra một loại lựa chọn, ta và quỷ ảnh bên này cũng trao đổi kết thúc. Cái kia Dương Trùng sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội. Sư huynh ta muốn đi bế quan tu luyện rồi. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng dù sao trước chiến lược tính rút lui tổng không sai. Cáo từ, chỉ là, cái gọi là có câu nói rất hay. Thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,